Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 698, yêu từ Nguyệt lựa chọn từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thế nhưng là khởi nguyên thương thành khách hàng đầu tiên. Bộ Ly Ca biểu lộ hưng phấn nói, biết ta tại khởi nguyên diễn đàn tên sao, vị trí đầu não khách hàng bộ Ly Ca. Nói đến, ta phát hiện lão bản cửa hàng vẫn là cơ duyên xào hợp sự tình, bất quá khi đó lão bản tính cách giống như không có hiện tại lãnh đạm như vậy. Bộ Ly Ca bắt đầu líu lo không ngừng giảng thuật lên. Yêu Tử Nguyệt hướng bộ thị ý ném ánh mắt nghi hoặc. Bộ thị ý trở về nàng một ánh mắt, hắn đây là thế nào, bỗng nhiên thì lầm bầm lầu bầu rồi, mắc bệnh mà thôi, hiện tượng bình thường, không cần để ý, xem nhẹ chính là. Há, nguyên lai là dạng này. Giang Thánh Quân không hiểu ra sao, không hiểu hai người vì cái gì nhìn nhau lên. Các ngươi nói, tỷ tỷ và lão bản quan hệ trong đó thời gian dài như vậy là làm sao biến hóa. Yêu Tử Nguyệt hạ giọng, sách xảy ra vấn đề. Đồng thời, liếc trộm Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên hai mắt thời khắc chú ý đến hai người có hay không đang chú ý nơi này. Bộ thị nhất thời tới hào hứng, nàng đoán được Yêu Tử Nguyệt mục đích. Ngươi là Tử Yên tỷ muội muội, bộ thị hỏi, Yêu Tử Nguyệt gật đầu. Quảng cáo, cho nên, ngươi là muốn, bộ thị nhìn về phía quầy phương hướng, Yêu Tử Nguyệt tiếp tục gật đầu, Giang Thánh Quân thở dài, lắc đầu, nói thật ta cảm giác ngươi ý nghĩ tác dụng không lớn. Ta cũng cảm thấy như vậy, bộ thị rất tán thành, bộ Ly Ca kết thúc tự sướng, bởi vì hắn rốt cục phát hiện không có ai để ý hắn. Hiểu rõ nói chuyện với nhau chủ đề, bộ Ly Ca phản ứng cùng hai người nhất trí. Yêu Tử Nguyệt nghi hoặc nắm tóc. Có cái này bao nhiêu khó khăn a, ba người cùng nhau gật đầu. Sau đó, bắt đầu thấp giọng giảng thuật liên quan tới Lạc Xuyên sự tình. Yêu Tử Nguyệt biểu lộ theo tràn đầy tự tin, dần dần hướng về bất đắc dĩ chuyển biến. Một lát sau, Yêu Tử Nguyệt nhìn về phía Yêu Tử Yên, ở trong lòng thở dài. Loại này ác mộng cấp đừng khó khăn nhiệm vụ tỉ tỉ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Nàng lựa chọn từ bỏ. Đem chủ tính hơn phân nửa cái buổi tối kế hoạch vứt bỏ rơi thời điểm trong lòng còn khá là đáng tiếc. Yêu Tử Yên thấy được Yêu Tử Nguyệt ánh mắt, vừa mới nàng liền có chút nghi hoặc bốn người đến cùng tiếp cận ở nơi đó nói nhỏ đang nói cái gì. Đang lúc nàng chuẩn bị đi qua hỏi thăm thời điểm bốn người tản ra. Bộ Ly Ca, bộ thị ý, Giang Thánh Quân bắt đầu mua sắm hàng hóa. Yêu Tử Nguyệt đi tới, các ngươi vừa mới đang nói cái gì, Yêu Tử Yên hiếu kỳ nói. Không có gì, Yêu Tử Nguyệt đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, cùng bọn hắn đàm luận liên quan tới nghỉ dưỡng hình thức bên trong nội dung cốt truyện. Yêu Tử Yên tuy nhiên trong lòng vẫn là cảm giác có chút rất không thích hợp, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Không sai, hắn nhưng thật ra là tại gõ chữ, quảng cáo, ngay tại hôm qua, Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác ý nghĩ của mình có chút cực hạn. Đã giả thuyết thiết bị có thể gõ chữ khoa huyễn hệ số điểm đầy ma huyễn điện thoại di động, làm sao có thể không có chức năng này. Sau đó, Lạc Xuyên đã tìm được sử dụng ma huyễn điện thoại di động gõ chữ phương pháp. Tuy nhiên tốc độ chậm không ít, bất quá Lạc Xuyên đối với tốc độ là không có cái gì yêu cầu. Hắn chỉ là tại tồn cào mà thôi. Huống hồ, ngồi đấy gõ chữ, nơi nào có nằm gõ chữ dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ma huyễn điện thoại di động có thể gõ chữ, Lạc Xuyên ý nghĩ lại phát triển một chút. Có lẽ ý niệm gõ chữ cũng không phải là không được. Trực tiếp đem ý nghĩ của mình hoặc là trí nhớ cụ hiện hóa tóm tắt gõ chữ quá trình. Vô cùng thuận tiện mau lẹ, lúc ấy, Lạc Xuyên đều bị chính mình tên thiên tài này ý nghĩ cho kinh ngạc đến. Cách chương.